Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 730, chương 728, Hỏa tinh cải tạo hoàn thành. Ngày hôm nay là số 23. Hỏa tinh thời tiết trời đầy mây. Ngày hôm nay là chúng ta hỏa tinh sinh tồn thí nghiệm tiểu tổ đổ bộ hỏa tinh đệ 13 ngày. Cũng là hỏa tinh thí nghiệm ngày cuối cùng. Trải qua cây slide dị ứng sau. Tất cả hữu kinh vô hiểm. Này mấy ngày không ai lại có thêm khó chịu. Sau 5 phút, chúng ta sẽ có một cái toàn thân kiểm tra. Kiểm tra sức khỏe qua đi. Lần này hỏa tinh sinh tồn thí nghiệm đem chính thức kết thúc. Từ mọi người tinh thần diện mạo đến xem. Sẽ không có vấn đề quá lớn. Ta hiện tại có chút nhớ nhà người. Muốn sớm một chút về địa cầu. Sau đó nói cho ba mẹ. Ta lần này là đi hỏa tinh sinh hoạt gần nửa tháng. Hiện tại muốn đi chuẩn bị kiểm tra sức khỏe. Chờ mong đón lấy kiểm tra sức khỏe có thể thuận lợi. Ca, Bùi Kiệt tắt video nhật ký máy thu hình. Xoay người rời đi. Mỗi tên đội viên đều có một cái video nhật ký ghi chép. Tương đương một cái nhật ký. Không tính giờ. Tự do ghi chép. Ngày hôm nay là đi tới hỏa tinh ngày thứ 13. Cũng là kỳ thứ nhất hỏa tinh sinh tồn thí nghiệm kết thúc tháng ngày. Đến căn cứ nghiên cứu phòng y tế cửa. Hết thảy đội viên từ lâu đang chờ đợi. Lưu thủ bên trong căn cứ Hoa Nhan ba người cùng bọn họ tách ra. Ở một cái khác khu cách ly tiến hành kiểm tra sức khỏe. Huỳnh Hoặc, kiểm tra sức khỏe có thể bắt đầu chưa? Có thể. Căn cứ trí tuệ nhân tạo nói rằng. Cây slide đi vào trước. Bùi Kiệt nhìn về phía cây slide. Cây slide gật đầu. Mở ra phòng y tế cửa lớn đi vào. Cây slide dị ứng khôi phục sau. Lại lần nữa trở lại quần thể sinh vật bên trong. Cho tới hôm nay. Cũng không có lại xuất hiện tương đồng bệnh trạng. Xem như là sợ bóng sợ gió một hồi. Sau 10 phút. Cây slide từ phòng y tế đi ra. Hướng Bùi Kiệt nở nụ cười. Không vấn đề. Vậy thì tốt. Mohammed đi vào. Bùi Kiệt nhìn về phía Mohammed. Câu nói này lao. Mỗi người kiểm tra sức khỏe thời gian. Gần như 10 phút. Rất nhanh. Bốn người kiểm tra sức khỏe hoàn tất. Cũng không có vấn đề gì. Bùi Kiệt cuối cùng mở ra phòng y tế cửa lớn đi vào. Trực tiếp ngồi ở trên giường bệnh. Hé miệng. Huỳnh Hoặc mở miệng. Bùi Kiệt không do dự. Há mồm ra. Sau một khắc hắn liền nhìn thấy một cái máy thu hình như thế đồ vật đưa qua đến. Áo cởi. Bùi Kiệt vẫn như cũ nghe theo. Tùy ý một ít không gọi nổi tên máy móc. Ở trên người mình qua lại quét qua. Yên tĩnh nằm. Sau 10 phút, người máy đã cho hắn tiến hành một lần toàn thân kiểm tra sức khỏe. Cuối cùng không có phát hiện tình huống khác thường. Cái kết luận này, nhường Bùi Kiệt thở ra một hơi. Từ trên giường bệnh hạ xuống. Lần này kiểm tra sức khỏe kết thúc. Bọn họ lần này hỏa tinh sinh tồn thí nghiệm kết thúc. Bọn họ điều chỉnh 2 ngày. Liền có thể sẽ địa cầu. Lầu số 1, thiên thể phòng thí nghiệm. Trung ương phòng thí nghiệm. Trôi nổi một cái toàn tức hình chiếu hành tinh. Có biển rộng, có mây trắng, có thảm thực vật, cùng địa cầu tương tự. Chính là hiện tại hỏa tinh. Hỏa tinh các loại số liệu. Toàn bộ biểu hiện ở toàn tức màn ánh sáng lên. Bao quát cái nào vị trí nhiệt độ, thời tiết, còn có động đất cùng núi lửa bạo phát tin tức. Ngoài ra còn có hỏa tinh khí quyển thành phần tỷ lệ, áp suất không khí các loại số liệu. Hỏa tinh sinh tồn thí nghiệm còn ở triển khai. Tự cây slide nơi đó sợ bóng sợ gió một hồi sau. Mặt sau không có phát hiện vấn đề quá lớn. Tất cả tiến hành đến vẫn tính thuận lợi. Hiện tại đã qua 10 ngày. Mỗi 2 ngày một lần thân thể kiểm tra. Hỏa tinh người tình nguyện thân thể cũng không có vấn đề. Trần Mặc ở nhìn vô song đầu đề tiến độ. Hắn hiện tại đang đợi khoa học kỹ thuật thư viện liên quan với hỏa tinh hạng mục phán định. Chỉ có khoa học kỹ thuật thư viện phán định thành công. Hỏa tinh cải tạo hạng mục mới coi như thành công. Khoa học kỹ thuật thư viện mới sẽ mở ra giai đoạn tiếp theo quyền hạn. Vì lẽ đó hiện tại hắn có thời gian. Liền tranh thủ kiểm tra vô song đầu đề tiến độ. Mặc nữ phản hồi tin tức đến xem. Vô song đối với đời thứ nhất não khống giả lập mũ giáp khai phá rất thuận lợi. Bởi vì não khống kỹ thuật ở Trần Mặc trong tay đã thành thục. Vô song rất thông minh. ở Mặc Nữ giáo dục dưới, rất nhanh liền học được vận dụng não khống kỹ thuật. Hiện tại Vô Song chính đang thử nghiệm đem não khống kỹ thuật cùng trò chơi kết hợp lên. Thông qua chính mình biên trình chỉ lệnh tập, liền có thể thực hiện đời thứ nhất não khống giả lập mũ giáp. Làm được xóa chuột cùng bàn phím, khai phá toàn mới hình thức game. Dựa theo loại này tiến độ, lại có Mặc Nữ trợ giúp, cho nàng đầy đủ thời gian. Không có gì bất ngờ xảy ra, Vô Song sẽ rất thuận lợi hoàn thành chính mình cái thứ nhất tác phẩm. Làm vì phụ thân, Trần Mặc tự nhiên cao hứng vô cùng. Vù Chính nhìn Vô Song nghiên cứu hạng mục nhập thần thời khắc, đột nhiên, một luồng cực kỳ mãnh liệt cảm giác hưng phấn từ Trần Mặc đại não xuất hiện, bao phủ toàn thân. Loại này cảm giác hưng phấn trước nay chưa từng có kịch liệt. Cảm giác mỗi cái tế bào đều đang nhảy nhót. Hỏa tinh cải tạo bị khoa học kỹ thuật thư viện phán định thành công. Ý nghĩ này hiện lên ở Trần Mặc đầu óc. Cảm giác hưng phấn nhường Trần Mặc cả người ấm áp, dị thường thoải mái, tinh thần 10 phần. Mặc ca, hỏa tinh truyền quay lại tin tức. Người tình nguyện kiểm tra sức khỏe hoàn tất. Người tình nguyện thân thể không phát hiện tình huống khác thường. Kỳ thứ nhất thí nghiệm kết thúc. Mặc Nữ mở miệng nói rằng, quả nhiên, Trần Mặc thu hồi Vô Song nghiên cứu tư liệu, từ vị trí lên, tiếp tục dựa theo nguyên kế hoạch đối với hỏa tinh thâm nhập cải tạo là có thể. Thông báo trụ sở huấn luyện, chuẩn bị bắt đầu kỳ thứ hai người tình nguyện thí nghiệm. Tốt, đi thôi, ngày hôm nay tới đây. Về nhà, Trần Mặc nhịn xuống hiện tại tiến vào khoa học kỹ thuật thư viện kích động. Linh cảm nói cho hắn, lần này quyền hạn thăng cấp, tuyệt đối so với phía trước đều trọng yếu. Vì lẽ đó hắn cần điều chỉnh tâm thái. Cũng không ai biết, lần này lại muốn chịu đựng ra sao thống khổ. Mặc Nữ tự nhiên kéo Trần Mặc cánh tay, rời đi phòng thí nghiệm. Tiểu Ngư từ bể bơi bên trong chui ra đến, một thân ba điểm kiểu màu xanh lam đồ bơi, da rẻ trắng nõn, vóc người thướt tha, không có một tia thịt lôi, dị thường gợi cảm. Cùng ra nước còn có Triệu Mẫn, đồng dạng là ba điểm kiểu màu đỏ bikini, đem vóc người hoàn mỹ bày ra. Hai người vóc người mỗi người có đặc điểm, Triệu Mẫn là thành thục quyến rũ, Tiểu Ngư là tươi mát tự nhiên, không giống phong cách vẻ đẹp, nhưng đều phi thường gợi cảm. Các nàng dùng đều là Trần Mặc cho các nàng mỹ phẩm dưỡng da, đều là khoa học kỹ thuật thư viện bên trong sản phẩm. Làm cho các nàng duy trì đẹp nhất màu da cùng dung mạo. Hiện tại ở biệt thự hồ bơi lộ thiên bên trong, có lúc Triệu Mẫn nghỉ ngơi rảnh rỗi, Tiểu Ngư sẽ kêu lên nàng lại đây. Hiện tại công ty đã triệt để thành hình, thương mại đế quốc thành hình. Việc nhỏ không đáng kể sự tình, không cần Triệu Mẫn bận tâm. Nàng hiện đang tọa trấn cái này thương mại đế quốc địa vị cao nhất, tiến hành to lớn nhất sự vụ quyết sách. Người phía dưới cùng trí tuệ nhân tạo sẽ đem yêu cầu của nàng hoàn thành. Vì lẽ đó đến nàng hiện tại địa vị cao, công tác trái lại so với trước đây ung dung một ít. Cái bụng không có động tĩnh nga. Tiểu Ngư ở trên ghế nằm xuống, sờ sờ chính mình không có thịt lồi bụng, hít một tiếng, còn không có động tĩnh. Sẽ không là nơi nào gặp sự cố đi. Hắn làm sao nói? Triệu Mẫn kinh ngạc hỏi. Hắn nói là vấn đề của hắn. Vấn đề của hắn. Triệu Mẫn âm thanh đều thay đổi, đầy mặt quái lạ. Sẽ không là hắn cái kia. Đừng nghĩ nghiêng. Hắn tráng đến theo châu như thế, mỗi lần đều bị hắn chơi đùa quá chừng. Hắn nói hắn tiến hóa, sinh sản cách ly. Tiểu Ngư sắc mặt đỏ bừng, nói chuyện cẩn thận, mở ra cái khác xe a. Triệu Mẫn khẽ gắt một cái, một mặt không nói gì. Hai người tán gẫu trong lúc đó, Trần Mặc cùng Mặc Nữ đã trở về. Trần Mặc đổi một cái quần đi biển, dẫm dép lào, trên người bại lộ ở trong không khí. Hoàn mỹ cơ bắp, đường viền ẩn hiện, đầy đủ hấp dẫn bất luận cái nào nữ nhân ánh mắt. Mặc Nữ thì lại đổi một thân màu tím áo tắm, kiểu dáng cùng hai người tương đồng, dị thường gợi cảm. Lão công, nhìn thấy Trần Mặc xuất hiện, Tiểu Ngư vui vẻ. Như thế về sớm đến rồi. Nhóm đầu tiên người tình nguyện bình yên vô sự. Kỳ thứ nhất hỏa tinh sinh tồn hạng mục cơ bản hoàn thành. Cũng không bắt đầu cái khác nghiên cứu. Trước hết trở về, trộm đến phù du nửa ngày nhàn. Trần Mặc ở Tiểu Ngư bên người ngồi xuống, tiếp nhận trong tay nàng khăn lông, cho nàng lau ngẩng đầu lên phát tới. Triệu Mẫn đối với hai người ân ái nàng đã thành thói quen. Hâm mộ nhìn Tiểu Ngư một chút, liền rủ xuống chân dài nằm ở trên ghế. Một bên uống đồ uống một bên nhìn trời xanh. Một mặt thích ý, loại này tháng ngày cũng không sai. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.